Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703, chương 24, Thiên Nguyên Nhất Kích. Nhìn như một quyền, cũng không biết cú đấm kia bên trong đánh mấy triệu quyền, nhìn như một cái thiểm chuyển xê dịch, cũng không biết trong nháy mắt đó hai cái ở thời không trong lúc đó đền đáp lại dây dưa bao nhiêu lần. Rớt sống vô số năm, từng trải phong phú cực điểm, chiến pháp tự thành một thể. Thường Uy tuy chỉ tu hành 200 năm, nhưng được rồi tiên đạo truyền thừa, có tiền bối trạch bị, tự thân lại chưa từng hạ xuống phương diện này mài giũa. Chém giết chiến pháp đang truyền thừa bên trên cũng tự thành một thể. Huyền diệu tự dưng, rớt mạnh mẽ bá liệt. Thường Uy huyền diệu khó dò, này đánh lên, lại lâm vào giằng co bên trong. Rớt, ngươi đã bị ta gây thương tích, còn có thể kiên trì bao lâu? Thường Uy giơ tay nhấc chân, đạo vận thoải mái, còn có nhàn hạ mở miệng. Rớt chỉ rên lên một tiếng, không nói một lời. Đến lúc này, hắn làm sao lại dám xem thường Thường Uy? Chỉ có thể lên tinh thần, cần thủ bản thân tâm, chỉ lo lại dao động tự tin. Vừa lúc đó, Thường Uy đột nhiên quát tháo, đầu quyền thần quang lưu chuyển tăng vọt, phảng phất hoàn vũ thời không chúng sinh nhân quả đều ngưng ở một quyền. Sức mạnh to lớn mạnh, trước nay chưa từng có, chỉ đem rớt sợ giật bắn người lên, bận bịu tách ra, đã thấy Thường Uy cũng nhảy đem mở ra. Một đạo nhàn nhạt bóng đen, liền lúc này bỗng nhiên xuất hiện ở Thường Uy mới vừa đặt chân nơi. Thăm thẳm ánh sáng tràn ra, nhưng đánh hụt, chính là này một chốc cái kia. Thường Uy bên hông trói buộc xích thần một lưu tác, liền thừa dịp này kia đem bóng đen này trói thật chặt. Hades, rớt vừa nhìn, vẻ mặt ngẩn ra, liền thì lại trong nháy mắt, Thường Uy đã vừa vặn đập tới. Trước ngưng cú đấm kia, kín đáo không lộ ra, miễn cưỡng đánh tan rớt hộ thể thần quang, đánh rớt một cái trồng cây chuối. Thường Uy tu hành đến nay, thời gian ngắn ngủi, tuy có thái dịch ngộ đạo tuyệt diệu, nhưng đến hiện tại cảnh giới này, bình thường không hiếu động dùng quá nhiều vận số đi thiêu đốt, miễn cho hỏng rồi thái huyền tiên môn tư thế bay lên. Do là một thân chiến pháp, tuy đem tự thành một thể, nhưng chưa đi ra viên mãn con đường. Thiếp thân chém giết thủ đoạn mạnh nhất, còn đang tam thập lục thiên tạo hóa thần quyền trên. Thường Uy đột phá địa tiên. Được rồi, cái môn này chiến pháp toàn bộ tin tức, khoảng thời gian này luyện thành 12 vị trí đầu trùng. Đã bước đầu cô đọng thiên nguyên nhất kích, hợp tầng 12 tạo hóa thần quyền. Đánh ra đòn mạnh nhất, đòn đánh này, liền rớt cũng không thể chịu được. Thường Uy dám một người một ngựa tìm tới cửa, tự có cảnh giác nơi. Này Olympus là huyết mạch thần linh đại bản doanh vị trí. Như đến lúc khẩn cấp quan trọng, chưa chắc sẽ không gặp phải vây công. Bởi vậy mặc dù đang cùng rớt đấu pháp trong lúc đó, cũng chia tâm một tia, quan tâm bốn phía. Này Hades cho rằng Thường Uy cùng rớt đánh kịch liệt hoàn mỹ phân tâm. Thừa dịp này đánh lén, lại bị Thường Uy nhìn ở trong mắt, ngược lại bị Thường Uy nắm lấy cơ hội. Hades đánh lén không được, trong lòng chính là ngẩn ra. Này một chốc cái kia lộ ra kẽ hở, bị Thường Uy nhân cơ hội dùng trói buộc xích thần trói lại. Mà rớt thấy Hades đánh lén, cũng là ngẩn ra. Tương tự bị Thường Uy nắm lấy cơ hội, đánh ra thiên nguyên nhất kích. Cái gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Thành tài tư nói, Thường Uy thuận lợi đem diệt ma kiếm khí hướng về Hades trên cổ một chiếc. Xoay người nhấc quyền, chiếu bị thiên nguyên nhất kích đánh bối rối rớt tàn nhẫn đánh. Thời khắc này, rớt sự thê thảm, khó có thể dùng lời diễn tả được. Celestial quyết định chủ ý, muốn thừa dịp Thường Uy cùng rớt đấu pháp thời gian, đi ăn trộm Thường Uy xào huyệt, đoạt tiên môn đạo thống, hai vị có địa tiên sức mạnh Celestial nòng cốt dẫn theo một đội tộc nhân. Lặng lẽ tìm thấy Thái Huyền Tiên môn phúc địa pháp vóng ở ngoài. Nơi đây thời gian khẩn cấp, chỉ cần không thể trì hoãn, bởi vậy chỉ có thể phá tan pháp vóng, thẳng đến hạt nhân, mà không thể hóa thân bình thường, cưỡi phi thuyền hoặc truyền tống trận đi Thái Huyền Tiên môn sơn môn. Này mấy cái Celestial, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Lúc này hiện ra Titan chân thân, nắm lên pháp võng liền muốn xé ra, nhưng không ngờ, một cái vàng rực rỡ quả đấm to lớn theo pháp võng đột nhiên đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, chính là hai cái có thể so với địa tiên Celestial cũng chưa kịp phản ứng. Trong nháy mắt này một đội Celestial liền bị cái kia nắm đấm ép thành thịt nát. Hời hợt một quyền đánh xong, nắm đấm thu về đi. Lại không một tiếng động, lại nhìn cái kia Celestial, thịt nát ở trong hư không nhúc nhích, còn có sinh cơ, thật lâu bò lên hai cái, chính là có địa tiên sức mạnh hai cái Celestial nòng cốt, mà mang đến đội viên, bùn nhão một bãi, cũng đã là chết không thể chết lại. Hai người này Celestial diện hàm hoảng sợ. Chỉ nói là này Thái Huyền Tiên môn làm sao còn có nhân vật lợi hại như thế? Cái kia Thường Đại Đức không phải đã cùng rớt làm lên tới sao? Nhưng lại không dám dừng lại, xoay người rời đi, thừa dịp Thường Uy không ở, muốn ăn trộm sao huyệt. Này đang nguyên thời không trong vũ trụ, không ngừng Celestial một cái, chỉ có điều còn lại nhiều là cà trớn, dễ dàng không dám mạo hiểm đâu. Nhưng cũng chăm chú quan tâm, thấy Celestial còn không dùng sức liền bị thiệt lớn, vội vội vã vã thu hồi ánh mắt, âm thầm tính toán Thái Huyền Tiên môn còn có cái gì gốc gác. Dĩ nhiên để Celestial ăn lớn như vậy thiệt thòi, Cronos âm thầm theo ở phía sau, nó đối với Thái Huyền Tiên môn cật lực đánh giá cao. Này một đội phái gia tộc nhân, nói chung dùng để trộn lẫn nước. Hắn chính mình tàng ở phía sau, một khi nước đục, liền tiện hạ thủ, nhưng không nghĩ đến, này còn chưa bắt đầu, sẽ chết vài cái, hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại, liền vào cửa cũng không vào được. Cronos giật nảy cả mình, cái kia vàng rực rỡ nắm đấm, hắn cũng xem rõ ràng, nhưng đáng tiếc, Uranus thân thể bị Thường Uy luyện thành kim thân sau khi hơi thở này thay đổi, Cronos không thể cảm giác được. Cronos không khỏi âm thầm tính toán. Chẳng trách cái kia Thường Đại Đức dám ra ngoài. Đây là sớm có đề bị a. Ta đếm tới đếm lui. Này Thái Huyền Tiên môn từ trên xuống dưới. Cái nào lợi hại sớm có tính toán. Làm thế nào còn có một cái không vuốt a. Cái kia nắm đấm uy thế. Cronos tự nghĩ chi. Thiết tưởng chính mình tự mình ra tay, càng cũng không có kết quả, sợ là khó có thể đánh vỡ đạo phòng tuyến này. Than nhẹ một tiếng, Cronos biết, trước dự định, sợ là thất bại, này Thái Huyền Tiên môn phúc địa pháp võng thực sự kỳ diệu. Ở đại cương trên tuần hoàn vũ trụ căn bản pháp thì lại, nhưng lại tự thành một thể. Chuyện này đối với Cronos có rất lớn hạn chế bởi vì tự thành một thể. Cronos như đi vào, liền cũng muốn bị hạn chế. Không giống ở trong đại vũ trụ, Cronos thậm chí có thể lại một lần nữa thời không. Tại đây phúc địa pháp võng bên dưới, quyền thế không ở hắn tay. Lại một lần nữa thời không chính là trò cười. Ở người khác sân nhà. Đối đầu cái kia vàng rực rỡ nắm đấm chủ nhân, định là không thể dễ dàng, không đoạt tới được đạo thống, ngược lại bị đánh sưng mặt sưng mũi, này dung mạo nhưng là ném lớn. Suy nghĩ, Cronos cũng quả đoán, xoay người rời đi, gần như liền ở thời điểm này, vũ trụ biên giới, thai mô bên trong, hư không giao giới nơi. Đột nhiên bùng nổ ra soi sáng nửa cái vũ trụ vĩ đại ánh sáng. Thật giống như có một vòng vĩ đại nhất hành tinh đột nhiên bay lên. vô cùng vô tận uy thế mênh mông cuồn cuộn tuôn trào. Như bao phủ ra, này nửa cái vũ trụ, tất cả sinh linh, sợ là đều phải bị diệt thần hồn. Có điều chưa kịp này uy thế nổ tung, vô hình chung, thiên đạo vận chuyển, đem trừ khử hết sạch. Ra kết quả, Cronos bước chân dừng lại, đưa mắt phóng tầm mắt tới, lôi đình chi hải rốt cục nổ tung. Rớt tuy bại, nhưng không bó tay chịu trói. Ở thời khắc sống còn bạo phát một làn sóng, miễn cưỡng đem vô tận lôi hải nổ tung, đem toàn bộ Olympus thần vực đều cho san bằng, nổ thủng trăm ngàn lỗ lảo đà lảo đảo. Cái ít thần linh bị nổ mặt mày xám xịt, may nhờ chạy nhanh, bằng không nói không chừng muốn nổ chết mấy cái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.